Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 540, sát. Đại quân đi trước tin tức, dĩ nhiên là rất khó ẩn núp ở. Bất quá Mạt Hạt đã sớm ở đường sơ thời điểm, cũng đã quy thuận đại đường. Thám báo cũng đi trước, bẩm báo tự mình tiến tới ý. Cho nên đến lúc đó không có đưa tới quá lớn khủng hoảng. Nhưng tin tức hay lại là bị tiết lộ. Xích Uyên người biết đại đường phái 3 vạn người tới vây quét bọn họ. Trong lúc nhất thời, Xích Uyên cũng có chút bối rối. Nhưng bây giờ muốn chạy đã muộn. Triều đình đại quân đã qua tới. Mặc dù bọn họ chỉ có 1.000 người, nhưng chuyển nhà, muốn chạy trốn không quá dễ dàng. Hơn nữa bọn họ truyền thừa đến nay tài sản bảo thư tịch cũng giấu ở Xích Uyên Trung. Này có thể là không phải 1 ngày hay 2 ngày là có thể mang đi. Bọn họ trước nhận được 2 phần tin tức. Một phần tin tức là lấy cơ trường xanh giọng trở lại đến. Biểu thị mình đã đánh bại Vô Song Hầu. Bây giờ đang ở Trường An trong giới quý tộc hành tẩu. Để cho bọn họ biết rõ mình Xích Uyên lợi hại. Cam tâm tình nguyện cung phụng. Một cái tin tức khác chính là cơ trường xanh thất bại. Thậm chí toàn bộ Trường An bên trong cứ điểm đều bị đối phương bạt trừ rồi. Trong thơ khuyên giải Xích Uyên rời đi trận địa, làm Xích Uyên các trưởng lão nhìn thấy phong thư này thời điểm rối rít khinh thường. Xích Uyên truyền thừa ngàn năm, lúc nào thất bại qua? Năm đó quán quân hầu cũng bại ở trong tay bọn họ. Huống chi là như vậy không có danh tiếng gì một cái tiểu bối. Nhưng cuối cùng Xích Uyên chi chủ hay lại là phái nhân đi ra ngoài. Đánh thăm dò hư thực. Kết quả nhân còn chưa có trở lại. Đại đường đại quân đến đã tới. Trước Xích Uyên nhân còn không lo lắng. Cho dù là biết đại đường phái quân đội lúc tới sau khi. Bọn họ cũng không có lo lắng, bởi vì bọn họ không tin đại đường biết đến bọn họ vị trí. Cho là đại đường phái quân đội đến, là vì thu thập Mạt Hạt Nhân. Mạt Hạt Nhân mặc dù ngoài mặt quy hàng, nhưng là mấy năm nay chịu rồi bọn họ ảnh hưởng, cũng không thường đi biên cảnh cướp đoạt. Bọn họ còn tưởng rằng, đại đường định cho Mạt Hạt một bài học, coi như là đại đường đi tới chung quanh. Thủ hạ bọn hắn chăm họ tới báo cáo thời điểm, bọn họ vẫn là không có hoảng, bởi vì chăm họ đều bị bọn họ tẩy não, là tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn họ. Cứ việc khi đó, liền có một ít nhân ở tâm lý đánh trống, nhưng là tổ tiên truyền xuống vinh dự, để cho bọn họ phải duy trì ở chính mình cao nhân hình tượng. Cắn răng gượng trống, kết quả chính là, đại đường tìm được bọn họ thầm nói. Phái người tới nói cho bọn hắn biết đầu hàng, nếu không nổ banh cả ngọn núi. Xích Uyên nội nhân, đến bây giờ đều không rõ đối phương là làm sao tìm được nơi này. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, những tin tức này sẽ là cơ trường xanh nói ra. Xích Uyên mặc dù có thể duy trì ngàn năm, đó cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ một loại trong lòng ám chỉ thủ pháp. Cũng có thể nói là cấp độ nhập môn thôi miên. Nhưng không ngăn được hắn thiên ngày sử dụng, qua nhiều năm tháng bên dưới, sẽ tạo thành tiềm thức. Dưới tình huống này, trung thành trình độ không ai bằng, cho nên bọn họ tự tin, tuyệt đối không phải là Xích Uyên nhân tiết lộ tin tức. Bọn họ có truyền thừa kiến thức, ở chung quanh còn có kinh khủng nhãn tuyến, thậm chí ở trong đại đường, đều có một món lớn tử chung, nhưng nói cho cùng. Bọn họ vẫn còn ở là nhắm mắt làm liều. Sở dĩ 60 năm phái một người đi ra ngoài hành tẩu đại đường thế gian. Một mặt là đi ra ngoài chứng minh mình một chút cảm giác tồn tại. Để cho những người khác đối với bọn họ giữ kính ngưỡng. Sau đó cung phụng ở một phương diện khác. Cũng là đi ra ngoài học tập. Thực ra bọn họ mỗi đi qua 20 năm sẽ phái ra đi một người. Đại biểu Xích Uyên hành tẩu, nhưng là chung quanh có thể là không phải chỉ có đại đường một cái nước lớn. Mỗi tam giới mới có thể đến phiên một lần, mà trở về nhân, liền có thể trở thành xích nguyên chủ nhân. Bọn họ mỗi một lần hành tàu, sẽ còn thu nạp một ít người mới trở lại, sau đó dùng trong lòng ám chỉ, để cho hắn biến thành người một nhà. Hơn nữa, bọn họ khi xuất hiện trên đời sau khi, cũng là không phải đơn giản như vậy. Bọn họ còn cùng lúc tìm cơ hội, tỷ như, tùy yêu, lại tỷ như, Ngụy Vương, chính là như vậy một đám, ở trong bóng tối gây sự tình nhân, bây giờ bị đại đường 30.000 đại quân bao vây. Xích Nguyên trong đại điện, tông chủ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ à? Xích Nguyên mấy tên trưởng lão cũng có chút bối rối. Xích Nguyên chi chủ ngồi ở hoàng kim chế tạo thành hoàng vị bên trên. Phía dưới là hai vị tông sư cảnh trưởng lão. Hắn hơi trầm ngâm một phen rồi nói ra. Hai người các ngươi đem nội lực cảnh cao thủ đều mang. Đi đại đường trận tiền. Trấn nhiếp bọn họ một phen. Để cho bọn họ biết. Thực lực chúng ta. Hai người gật đầu một cái. Hai người mặc dù là tông sư cảnh giới cao thủ. Nhưng cho tới bây giờ không cùng thiên quân vạn mặt chống lại quá. Bọn họ cũng có thể ở trong vạn quân đánh ra. Nhưng tuyệt đối không mang được bất cứ người nào. Mà bọn họ căn cơ. Tộc nhân phần lớn đều tại Xích Nguyên bên trong. Cho nên không thể đi. Chỉ có thể nghe tông chủ lời nói. Đi trước trấn nhiếp một phen. Nếu như trấn nhiếp thành công. Là có thể để cho bọn họ phái người tới cùng tông chủ giao thiệp. Hai tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt thở dài, lần này, không lấy chút chỗ tốt đi ra ngoài là không được. Bọn họ có lẽ chỉ có đến truyền thừa ngàn năm kiến thức cùng võ lực. Nhưng là loại này bế quan tỏa quốc phong bế trạng thái. Để cho người ta đối với bọn họ giữ vững cảm giác thần bí. Nhưng cùng với thời điểm phong tỏa chính mình kiến thức, bọn họ bên trên nơi nào biết, đại đường lần này phái quân đội đến, có thể là không phải chỉ là vì rồi một chút chỗ tốt mà thôi. Lưỡng quân trận tiền, hầu quân tập không để cho đại quân phân tán, ngược lại là để cho đại quân canh giữ ở thầm nói trước. An yên tĩnh chờ, hắn đang kéo dài thời gian, lúc tới sau khi bệ hạ liền đã nói qua. Già trẻ không để lại, hắn lại làm sao sẽ tiếp nhận đối phương đầu hàng đây? Hắn tự cấp Trình Giảo Kim tranh thủ thời gian, Trình Giảo Kim chính dẫn người khắp núi khắp nơi tìm bọn hắn còn lại thầm nói. Để ngừa bọn họ chạy trốn, ngoài ra cũng ở đây một vài chỗ, chôn số lớn thuốc nổ, tùy chuẩn bị nổ sơn. Phòng Huyền Linh cau mày nói. Nếu như những người này nếu như đầu hàng lời nói, chúng ta không bằng trước giả vờ đồng ý, nghe vậy hầu quân tập xoay đầu lại không hiểu hỏi, tại sao, đối phương cao thủ đông đảo, hay lại là thừa dịp còn sớm hạ thủ thì tốt hơn a? Phòng Huyền Linh nhẹ nhàng vuốt râu nói, Xích Nguyên truyền thừa ngàn năm, không biết có bao nhiêu bảo vật cùng điển tịch, nếu là đem những này mang về. Hiến tặng cho bệ hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Con mắt của hầu quân tập sáng lên. Lý Thế Dân tính cách hắn rất biết. Cũng là một cái yêu bảo người a. Không đúng vậy sẽ không đến bây giờ còn nhớ Vô Song Hầu trong nhà Lan Đình Tự rồi. Nghe vậy hầu quân tập bắt đầu cau mày suy nghĩ. Chuyện này hơn thiệt. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Cứ việc như vậy có thể sẽ khuếch trương đại thương vong. Nhưng là cùng thánh tâm so với, những thứ này bỏ ra là đáng giá. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, ở trong tối nói chung đi ra hơn 200 người. Hầu quân tập cũng là một gã nội lực cảnh cao thủ. Bằng vào cảm giác cũng biết, những người này không dễ chọc. Phòng bị, hầu quân tập hét lớn một tiếng, sau lưng trấn tà quân binh sĩ tiến lên. Trong tay trinh quan súng nhắm ngay này 200 người. Này 200 người đều không thế nào sợ hãi. Chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn trinh quan súng. Một tên trưởng lão đi ra. Vẻ mặt cao ngạo. Một chút cũng không có bị nhân đánh tới cửa rồi giác ngộ. Các ngươi đại đường. Tới ta Xích Nguyên không biết có chuyện gì à. Trường lão thanh âm bình thản, thậm chí có nhiều chút nghiêm nghị, phảng phất như là gia chủ đối đãi gia nô giọng. Hầu quân Tập cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Xích Uyên nhân ở ta Trường An làm sằng làm bậy, càng là dám cường lược Vô Song hầu con cháu, mỗ gia phụng mệnh tới tiêu diệt bọn ngươi. Ha ha ha ha, cho cười, ta Xích Uyên truyền thừa ngàn năm, ngươi đại đường trước sau không quá nửa giáp, tiêu diệt ta Xích Uyên. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, trưởng lão người sau lưng cũng cười theo. Phong Huyền Linh đứng dậy, nhẹ giọng nói, truyền thừa ngàn năm, các ngươi đã như thế có bản lãnh, tại sao không đứng ra đáp đền triều đình, triều đình? Ha ha ha, vậy cũng đáng giá ta Xích Uyên đáp đền. Ta Xích Uyên tự tay tiêu diệt triều đình còn thiếu sao? Một người trưởng lão khác đứng dậy, khinh thường nói, ta không biết các ngươi là như thế nào tìm được nơi này, nhưng là ta khuyên các ngươi hay là mau rời đi, không muốn cho quốc gia các ngươi tìm phiền toái. Nơi này chúng ta bất cứ người nào đi ra ngoài đều có tiêu diệt quốc gia các ngươi thực lực. Mau nhìn, Quai Cans. Trước nói chuyện trưởng lão tiếp tục nói, giọng phách lối cực kỳ. Phong Huyền Linh nghe ha ha cười to. Hai tên trưởng lão thấy vậy, biểu tình đồng thời trầm xuống. Người này cười cái gì? Chẳng lẽ là đang cười nhạo bọn họ hay sao? Phong Huyền Linh cười đủ rồi sau đó mới lạnh lùng nói, ta xem các ngươi những thứ này dưới đất con chuột là bên trong động ngu si rồi. Một người tiêu diệt ta đại đường, ta đây đến lúc đó phải xem thử xem rồi. Quốc công, hầu quân Tập cười gằn, vung tay lên, sau lưng trinh quan súng bên trong một áng lửa bay lên. Đánh xong một lần, binh lính nhanh chóng tránh ra vị trí. Hàng thứ hai đã bổ sung đi lên, lại vừa là một vòng kích xạ. Làm chấn tà quân chuẩn bị thời điểm, hai gã tông sư còn đứng chắp tay. Bọn họ có thuộc về bọn họ kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy dây dẫn thiêu đốt thời điểm, bọn họ cả người lông tơ dựng ngược, xoay người liền muốn mau tránh ra, nhưng đã muộn. Đạn đồng loạt bay bắn ra, ở trên người bọn họ hôn lên một đóa đóa máu bắn tung. A, đây là cái gì binh khí? Cứu mạng a! Từng trận tiếng kêu thảm thiết ở trong tối nói chung vang vọng. Hầu quân Tập sở dĩ ngăn ở thầm nói miệng, chính là vì bây giờ đối thủ người đang thầm nói bên trong không có chỗ né tránh, còn là không phải nghĩ thế nào đánh liền đánh như thế nào. Bất quá hầu quân Tập cùng Phong Huyền Linh còn đánh giá thấp tông sư thực lực, hai người ngay đầu tiên liền vận đủ nội lực. Mặc dù hay lại là bị thương, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng hai người này cũng sợ vỡ mật. Trước tiên không nghĩ tới bắt giặc phải bắt vua trước, mà là thẳng xoay người hướng thầm nói bên trong phóng tới. Liền bên ngoài những thứ này nội lực cảnh đồng bào cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Hai lần đủ thả, nhị bách nhân đội ngũ cũng đã thương vong một nửa. Những người còn lại nhìn gặp trưởng lão cũng chạy. Đều đi theo liều mạng hướng thầm nói bên trong chạy đi. Hầu quân Tập nhanh cười một tiếng nói, đuổi theo. Nói xong một người một ngựa liền hướng thầm nói bên trong vọt vào. Sau lưng trấn tà quân theo thật sát. Phong Huyền Linh nóng nảy hô, quốc công, cẩn thận chúng địch nhân mưu kế a! Ha ha ha ha, có hai vạn của ta trấn tà tướng sĩ ở. Âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Hầu quân Tập đắc ý tiếng cười lớn ở trong hang ngầm truyền tới. Cửa hang chỉ có rộng 3-4 mét, căn bản không chứa nổi bao nhiêu người đi vào. Phong Huyền Linh yêu cầu trấn giữ, làm đi vào hơn ngàn người sau đó. Phong Huyền Linh vung tay lên, những người còn lại chờ ở bên ngoài, mà đang ở cách đó không xa. Trình Giảo Kim cầm trong tay thiên lý nhãn, đem hết thảy các thứ này nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Lão Hổ. Giờ phút này Hàn Lão Hổ trên bờ vai khiêng APG. đã nhắm ngay cửa hang. Trình Giảo Kim nhẹ nhàng đè lại bả vai hắn nói, bây giờ không thể động thủ, bằng không thì chết thương quá lớn. Nếu như đem nói nổ sụp rồi, chúng ta thì phiền toái. Hàn lão hổ nghe lời thu hồi APG. Mới vừa rồi Xích Nguyên Nhân đi ra thời điểm, hắn liền chuẩn bị xong. Phàm là những người đó dám có một chút điểm dị động, hắn liền định trực tiếp một phát APG đi qua, đưa bọn họ đi gặp Phật Tổ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, lại là Hầu Quân tập động thủ trước, mà những Xích Nguyên đó nhân cũng không có ở Trường An Trung ngang tàng cùng chống cự, lại liền trực tiếp như vậy bị đuổi chạy. Tiết Nhân Quý xoa xoa mặt, lặng lẽ đi tới hai người trước người, cũng cầm một cái thiên lý nhãn đang quan sát đối diện. Trình Giảo Kim nhìn thấy hắn trở lại liền hỏi, như thế nào đây? Thuốc nổ cũng chôn xong. Tiết Nhân Quý cười gật đầu nói, quốc công gia yên tâm, đều đã chôn xong, những ám vệ đó đều là trải qua đặc biệt huấn luyện. Chỉ cần quốc công ngài truyền đạt mệnh lệnh, trước tiên khẳng định đem toàn bộ sơn cũng nổ banh. Nếu như là bình thường thuốc nổ, muốn nổ banh một nơi như vậy sơn, vậy không biết cần bao nhiêu. Nhưng này là Tô Bạch ở trong hệ thống hối đoái khoa học kỹ thuật, kéo tới 20 xe ngựa, đủ để cho ngọn núi này biến thành gài bẫy. Chạy mau a, Đường Nhân sát tiến vào. Cút ngay, chớ cản đường. Xích Nguyên Nhân vừa chạy, một bên gào thét, sau lưng Hầu Quân Tập hưng phấn đuổi giết, thỉnh thoảng mệnh lệnh sau lưng Trấn Tà Quân trở lại một phát kích xạ. Trước mặt chạy trốn nhân, phảng phất như là mùa thu lúa mì như thế, bị một cha cắt lấy, bọn họ vô lực té xuống đất, bị Trấn Tà Quân đạp. 1000 người đi qua sau đó, trên đất chỉ có một nhóm thịt vụn, huyết tinh khí, tiếng kêu rên tràn đầy. Cái này thầm nói, nhưng là mọc lại thầm nói, cũng hầu như thuộc về là có cuối. Hai tên trưởng lão tốc độ là không phải sau lưng những người đó có thể so sánh, đặc biệt là ở nơi này loại chạy thoát thân thời điểm, tốc độ đã đi đến cực hạn rồi. Xuyên qua hang ngầm, đi tới một nơi lục địa, nơi này chính là Xích Nguyên đại bản doanh. Nơi này là một nơi núi lửa không hoạt động, bên trong diện tích rất lớn, ước chừng có thể có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ở chỗ này trung tâm nhất, có một nơi hùng vĩ cung điện, hai người bọn họ trước chính là ở nơi đó đi ra. Nơi đó là Xích Nguyên chi chủ chỗ ở. Hai người mới vừa từ ám đạo môn miệng ra đến, liền bận rộn lo lắng hô. Phong Tỏa thầm nói, có thể trưởng lão, những người khác đâu? Trông chừng thầm nói vài tên lực sĩ còn có chút do dự. Một tên trưởng lão đi lên chính là một trưởng, trực tiếp đánh gãy người kia tâm mạch. Sau đó cả giận nói, ta nói chuyện, các ngươi không có nghe thấy sao? Những người khác sợ hết hồn, bận rộn lo lắng bắt đầu. Phong Tỏa thầm nói, này lục địa bốn phía đều là cao vút thạch bích, chỉ có hai cửa vào, một người trong đó đã sớm phong kín, bây giờ lại ngăn tử này cửa vào, này lục địa liền tựa như một cái pháo đài. Mà bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt thầm nói bí mật vô cùng, tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện. Hai tên trưởng lão nhìn thấy cửa vào phong bế, không nói nhảm hướng trung tâm tòa cung điện kia đi. Bên trong cung điện trống rỗng, Xích Nguyên chi chủ ngồi ngay ngắn ở hoàng kim bảo chỗ ngồi mặt. Nhìn thấy hai người cuống quýt chạy vào, trên người còn bị thương, là hắn biết sự tình không xong. Có chuyện gì xảy ra? Hắn tận lực ổn định tâm thần mình, thanh âm bình thản hỏi, tông chủ, đại đường trong tay người có một loại thần bí vũ khí, lực sát thương kinh người, người chúng ta tử trận hơn nửa, thật giống như liền là trước kia thiếu chủ trong thơ nói. Cái kia Trinh Quan súng a? Một tên trưởng lão cuống quýt nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,